lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1262, khóc chuyện audio.com, chấm, tớ đã nghĩ ra một cách rất hay. Vu Tiểu Uyển vuốt vuốt cằm nói, chẳng phải hôm nay cậu cùng với Tiểu Mạch chuẩn bị đi quay phim mới hay sao? Thẩm Hà gật đầu, đúng vậy, con nha đầu Tiểu Mạch cứ bám giết lấy tớ không tha. Nhất định đòi đi bằng được, tớ không còn cách nào khác. Hai, đừng nhắc đến chuyện công ty chú Phạm, có người không biết Tiểu Mạch, thấy Tiểu Mạch xinh xắn, dễ thương đến bắt nạt con bé thì sao? Chuyện này tớ đã dặn dò kỹ rồi, không được nói với cậu mợ biết, nếu không công ty của chú Phạm lại có một ngày náo loạn đó. Đều là công ty của người nhà mình cả, không thể để liên lụy đến chú Phạm được. Vu Tiểu Uyển không nhịn được liền mỉm cười. Cô nói, cách của tớ chính là gọi Tư Nhiên và dâu cùng đi diễn thử xem sao. Sao, Thẩm Hà tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu đừng có làm loạn, tớ dẫn Tiểu Mạch theo. Chú Phạm đã rất đau đầu rồi. Nếu như hai người bọn họ cũng đến, vậy bộ phim này sẽ quay thế nào đây? Bộ phim này căn bản là không còn cách nào để khởi quay. Vu Tiểu Uyển chẳng biết phải làm sao đỡ chán nói. Có Tiểu Mạch ở đây, làm sao có thể thuận lợi mà quay bộ phim này được? Cậu mợ chắc chắn sẽ biết chuyện này. Bản lĩnh của mợ cậu quên rồi à? Thẩm Hà nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng. Dựa vào bản lĩnh của Sùng Minh, trên thế giới còn có chuyện gì có thể qua được tai mắt của hắn sao? Đoán chừng rất sớm hắn sẽ biết chuyện Tiểu Mạch đến công ty giải trí Phạm Thị. Nhưng dựa vào công ty giải trí Phạm Thị là công ty của gia đình nên mới không nổi giận. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, tính khí của hắn cũng đã tốt hơn trước nhiều rồi, nhưng với điều kiện là đừng đùa với hắn. Vì thế, cho dù có thêm một Tư Nhiên hay một dâu, cũng chẳng khác nhau là bao. Vu Tiểu Uyển kìm nén cảm xúc mà nói. Như vậy đi, bọn cậu có thể lúc nào cũng ở bên nhau. Cậu với bất cứ người thân cận nào của cậu, đối với ba người mà nói thì đều là sự dày vò. Vì thế, điều này cũng chính là cơ hội ép hai người bọn họ phải bày tỏ tình cảm. Nếu như cuối cùng dâu cũng bày tỏ tình cảm của mình thì dựa vào tính cách của Tư Nhiên thì nhất định anh ấy sẽ tấn công thêm một lần nữa. Đến lúc đó, đó mới là một trận đau tim. Mắt Thẩm Hà sáng lên. Đây chính là một biện pháp chính xác. Chỉ tiếc là bộ phim của chú Phạm. Đây có thể là một cảnh quan trọng của bộ phim. Cũng không hẳn là quá đáng tiếc. Vu Tiểu Uyển thong thả nói. Cậu đừng quên giá trị khuôn mặt của dâu và thực lực của Tư Nhiên. Cộng thêm những hành động của cậu và tinh thần của Tiểu Mạch. Trần Dung lớn như thế này, cậu nghĩ còn có bộ phim nào có thể sánh bằng không? Với lại, cậu làm sao biết được hai người họ nhất định không có kỹ năng diễn xuất? Nếu như cậu nói dâu thực sự không có kỹ năng diễn xuất vậy xin hỏi trong những năm tháng của mười mấy năm tuổi đời. Làm sao anh ấy có thể làm ra bộ mặt giả vờ như không biết chuyện gì mà đến tặng quà cho cậu? Thậm chí những năm sau này, rõ ràng lúc nào cũng ở bên cậu, mà lại có thể giả bộ như không có chuyện gì. Kỹ năng diễn xuất như thế vẫn chưa tốt hay sao? Thẩm Hà nghĩ một chú cảm thấy cũng rất có lý. Kỹ năng diễn xuất của anh dâu, quả thật rất tốt, nếu như không phải anh ấy chủ động thì sợ rằng bây giờ cô vẫn đang bị lừa trong động cũng nên. Vẫn còn có Tư Nhiên, kỹ năng diễn xuất của anh ấy kém sao? Từ nhỏ đến lớn kỹ năng, thần thái diễn xuất của anh ấy có tốt không? Nếu như Tư Nhiên đã hô mưa gọi gió oai phong lẫm liệt như bây giờ, thì liệu rằng cậu có tin rằng Tư Nhiên của ngày trước sống hướng nội và rất nhát gan hay không? Nhẫn nhịn chịu đựng nhiều năm như vậy, đến sau này thắng được giải Mai Vàng, lại đến sau này đi Colombia, rồi mãi đến sau này công thành danh toại, cậu cảm thấy anh ấy từ trước tới giờ đều là lợn ăn thịt hổ hay sao? Một người nhẫn nhịn chịu đựng như thế, diễn xuất có thể không ra gì sao? Vu Tiểu Uyển tiếp tục nói, cho dù là dâu hay là Tư Nhiên thì trong hai người họ đều tồn tại thần thái khác biệt của một ảnh đế. Vì thế chúng ta thêm liên kết của vở kịch này tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho cậu. Thẩm Hà tinh thần phấn chấn nói. cậu phân tích như vậy rất có lý. Ý kiến này của cậu thực sự rất tốt, nhưng tớ phải nói với hai người bọn họ như thế nào đây? Nói thẳng, Vu Tiểu Uyển nói, đến thời điểm này rồi, không cần phải vòng vo phí lời, trực tiếp nói thẳng vào chủ đề. Bọn họ thông minh như vậy, tự nhiên sẽ hiểu, coi như đó là một lần thử thách của cậu đối với họ. Cũng là thời gian để cậu suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bọn họ cũng không phải những kẻ ngốc, bọn họ hiểu được tầm quan trọng của bộ phim này, vì thế tự nhiên họ sẽ không làm cậu phải thất vọng. Thậm chí bọn họ còn dùng toàn tâm toàn lực để diễn tốt bộ phim này. Điều đó chứng minh cậu với bọn họ mới là ăn ý nhất. Thẩm Hà cười vui vẻ nói, chúng tớ đều đã tham gia rồi, hay là cậu cũng diễn một vai đi. Vu Tiểu Uyển vội vàng xua tay nói, tớ thì thôi đi, tớ vẫn nên yên tĩnh ngồi làm khán giả thôi. Có một số chuyện, tớ đã giúp cậu giải quyết ổn thỏa rồi. Cũng được, Thẩm Hà gật đầu đáp, thế cứ quyết định vậy đi. Bây giờ tớ sẽ lập tức liên hệ với họ, chắc chắn hai người họ đang ở với nhau. Hồ Phi và Sử Hiểu Yến nắm tay nhau đến gần Thẩm Hà và Vu Tiểu Uyển chào hỏi. Đây là lần đầu tiên Hồ Phi gặp Vu Tiểu Uyển nhưng đã bị sự quý phái sang trọng của Tiểu Uyển làm cho rung động. Nhưng lập tức cũng thoải mái trở lại. Một người có yêu cầu cao như Thẩm Hà thì những người bên cạnh cô chắc chắc không phải là người bình thường. Ngày đó sau khi Thẩm Hà rời đi, Hồ Phi đã nhanh chóng lên mạng tìm hiểu thân phận của Thẩm Hà. Lúc đó anh ta mới biết Thẩm Hà là công chúa quốc dân. Tất cả những người kém cỏi đều bị từ chối. Sau đó anh biết rằng với hoàn cảnh của mình thì chắc chắn sẽ không thể trở thành phò mã quốc dân được. Đối với một nữ thần như thế, chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm mà không thể lại gần. Vì thế hôm nay anh mới đến tìm Sử Hiểu Yến. Quyết định xong rồi, Thẩm Hà hỏi, Hồ Phi cùng Sử Hiểu Yến đồng thời gật đầu nói. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Bọn tôi đã quyết định ở bên nhau rồi. Thẩm Hà đáp, vậy cũng tốt, nếu như hai người đã quyết định ở bên nhau. Vậy thì nên cố gắng sống thật tốt. Còn nữa, Sử Hiểu Yến này, cô có thể đừng trang điểm đậm như thế có được không? Mỗi lần nhìn thấy lớp trang điểm dày trên mặt cô, tôi lại muốn cho cô nguyên một chai nước tẩy trang. Thẩm Hà vừa dứt lời, Vu Tiểu Uyển đã lấy từ trong túi sách của mình ra một lọ nước tẩy trang. Nói với Sử Hiểu Yến, đây là lọ nước tẩy trang tôi mới đặt làm thủ công không hề tổn hại đến da. Tặng cô, Sử Hiểu Yến kinh ngạc, liền cầm lấy, nhìn qua một chút quả thực là hàng cao cấp được đặt làm. Nhất thời cảm động nói, cô thật là tốt, tôi đã làm phiền chồng tương lại của cô như vậy, cô lại không hề oán hận tôi, còn tặng quà cho tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như nữ thần như chị. Thẩm Hà không biết phải làm sao đành nói. Cô ấy đương nhiên là nữ thần, thân là công chúa, làm sao có thể không hoàn mỹ được chứ? Sử Hiểu Yến và Hồ Phi kinh ngạc mở to miệng. Trời ơi, cô ấy là công chúa, không thì cô nghĩ là gì? Thẩm Hà bình thản đứng dậy. Được rồi, chuyện này coi như đến đâu là kết thúc. Hai người về đi, sống với nhau cho tốt. Hồ Phi cùng với Sử Hiểu Yến cúi đầu cảm ơn rồi cùng nhau ra về. Đợi hai người họ đi rồi Thẩm Hà mới nói. Tình cảm của họ cũng đã có kết quả rồi. Tình cảm của tớ bây giờ mới vừa bắt đầu. Tiểu Uyển, cậu nói xem, tớ có thể thắng được không? Nhất định sẽ thắng, Vu Tiểu Uyển trả lời chắc chắn. Cậu hãy cố gắng làm tốt kế hoạch của cậu là được. Cách chương.